tất không thiếu phần Kim Phong Tế Vũ Lâu, cho nên điều đầu tiên Vương Tiểu Thạch phải làm chính là viết thư gửi Tô Mộng Trầm. Nội dung bức thư là rút khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ngọn bút của Vương Tiểu Thạch hết sức thoải mái tự nhiên. Muốn rút khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu cần phải tìm một cái cớ nào đó. Nếu một người muốn phản bội thượng cấp của y, bất phục mãi mãi là lý do xác đáng nhất. Gã bất phục Tô Mộng Trầm tự cho rằng mình không chỉ có thể làm tam đương gia, gã bất phục Tô Mộng Trầm lãnh đạo Kim Phong Tế Vũ Lâu, không tán thành y âm thầm ủng hộ phe phái của Gia Cát Tiên Sinh trong triều đình. Gã bất phục Ôn Nhu tại sao thích gây gổ với mình mà lại đối xử có tình với Bạch Sầu Phi. Bất phục chính là một lý do. Vương Tiểu Thạch cảm thấy lời lẽ của mình rất chặt chẽ, có thể giấu trời qua biển được rồi. Khi viết đến điểm thứ ba, Vương Tiểu Thạch đột nhiên giật mình, rốt cuộc mình có thật sự nghĩ như thế không? Vết mực trên giấy tuyên vẫn chưa khô, gã cầm bút, nhất thời không viết tiếp được. Ngẩn ra một hồi, ngoài trời lạnh lẽo, một vài ngày nữa, chắc sẽ đổ một trận tuyết lớn. Tuyết bắt đầu rơi, thì sẽ không dễ ngơi nghỉ, ít nhất, cái lạnh không thể nào tiêu tan trong khoảng thời gian ngắn. Bên ngoài thư trai, chỉ thấy Tửu Lâu kỹ viện cực kỳ hào hoa. Hoàng hôn buông xuống, đèn đuốc đốt lên, chỉ thấy một vùng phồn thịnh, đúng là ba mặt tương thông. Ngũ lâu trụm lại đâu đâu cũng có mái hiên uốn lượn. Lan can chìa ra, chỗ tối chỗ sáng đan xen lẫn lộn, rèm buông trướng rủ, ánh sáng rực rỡ huy hoàng. Lúc bấy giờ, Tây Hạ đang quấy rối biên ải, quân Liêu quật khởi, người Kim ngày càng ngang ngược, giặc cướp nổi lên như ong. Phương Lạp ở miền Chiết Giang giấy binh làm loạn, hơn 20 vạn người tham gia. Miền Hoài Nam có Tống Giang, cùng 36 người khởi sự, hoành hành vùng Hà Sóc. Cướp đến 10 quận, không ai chặn nổi, còn quân chủ thì lại hoang dâm, gian thần nắm quyền, tiêu xài hoang phí, thế nước ngày càng suy yếu. Đây là giấc mộng hào hoa hay là hiện thực đau thương? Có lẽ ta cũng từng nghĩ đến, nếu không, sao lại vô tình xét thái độ của Ôn Nhu vào lý do thứ ba? Nếu thật như thế, ta đúng là kẻ tiểu nhân bị ổi, hổ thẹn với Bạch Nhị ta. Ý nghĩ ấy vẫn lởn vờn trong đầu Vương Tiểu Thạch, xem ra, mùa đông này sẽ rất dài. Mùa đông này chắc sẽ rất lạnh. Ôn Nhu lại là một nữ tử rất sợ lạnh. Trong lúc ngẩn ngơ, mực trong nghiên đã kết cứng lại. Vương Tiểu Thạch mài mực, viết xong bức thư, giao cho Tường Ca Nhi, trình lên cho Tô Mộng Trầm. Gã tin rằng lúc này, Bạch Sầu Phi đã báo cho Tô Mộng Trầm biết mọi điều. Vương Tiểu Thạch viết xong bức thư, cuộn hết tranh chữ trong sầu thạch trai lại, đặt cho ngay ngắn rồi khép cửa. Đám bằng hữu mới và cũ, Ôn Nhu, Phương Hận Thiểu, Đường Bảo Nghiêu đã đứng chờ đợi gã ở dưới hí đài gần ngõ Ngõa Tử, để cùng đi làm một chuyện lớn chấn động kinh sư, kinh động cả triều đình. Lúc này, trên hí đài chắc cũng đang diễn một vở tuồng, không biết sướng khúc hay là tạp kịch, kể chuyện hay là múa rối. Vở tuồng này của bọn gã, giờ chắc cũng đã đến giờ biểu diễn rồi. Không biết khi đại ca nhận được thư, trận tuyết đầu tiên trong ngày rơi xuống chưa? Mệnh lệnh đầu tiên của huynh ấy đã hạ xuống hay chưa? Khi huynh ấy ngồi bên bếp lửa, trước cửa sổ phía tây của Lục Lâu, mở thư ra xem sẽ có tâm trạng như thế nào. Khi Bạch Sầu Phi nhận bức thư từ tay Tường Ca Nhi, thư vẫn chưa dán lại, Bạch Sầu Phi mở ra xem trước, sau đó y nói, được rồi, ngươi đi đi. Tường Ca Nhi cảm thấy hơi lạ lùng, nhưng không dám hỏi, y có một cảm giác kỳ lạ, y cảm thấy Bạch Sầu Phi đang cười, cho dù bên ngoài một nét cười cũng chẳng có, nhưng trong lòng y nhất định đang cười. Tại sao y lại không lộ nét cười ấy ra ngoài? Điều lạ lùng là khi Tường Ca Nhi nghĩ đến điểm này, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không lạnh mà run. Y cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế. Trước khi đến ngõ Ngõa Tử, Vương Tiểu Thạch vẫn quyết định đến một nơi trước, đó chính là nhà ngục của Đại Lý Tự. Gã đến để thăm dò sự an nguy của Trương Nham. Vương Tiểu Thạch cảm thấy việc Trương Nham bị bắt có thể lớn cũng có thể nhỏ. Còn quyển sách Trương Nham vô tình đánh cắp được, chắc chắn có điều bí ẩn. Khoảng thời gian này, Vương Tiểu Thạch đã kết thành bằng hữu chi giao với một kẻ tích lập công lớn, thích làm anh hùng là Đường Bảo Nghiêu, cùng một kẻ nhát gan sợ xảy chuyện nhưng lại ưa sinh chuyện là Trương Nham. Huynh đệ có nạn, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đây là nguyên tắc của người giang hồ. Vương Tiểu Thạch viết được chữ đẹp, lại làm khá nhiều bài thơ hay, văn chương lai láng, võ công cao, kiếm pháp giỏi, đao pháp thuộc hạng nhất lưu. Có thể nói gã là văn nhân, cũng là võ nhân, nhưng trên hết tất cả,

Bạch Sầu Phi thở dài đánh thượt, Tô Mộng Trầm cũng không nói gì nữa. Y đưa mắt nhìn hoa tuyết bay tơi tả bên ngoài, tựa như hóa thân làm cây khô ven hồ, chờ đợi sự lạnh lẽo của mùa đông. Vương Tiểu Thạch vừa đến nhà ngục của Đại Lý Tự, Nhan Hạc Phát đã kéo gã lại, bộ dạng hớt hải. Vương Tiểu Thạch thấy lão như thế bèn hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong đám cao thủ ngọa hổ tàng long ở Kinh Kỳ, có thể nói Nhan Hạc Phát cũng thuộc loại tuổi cao vọng trọng. Lão là đại thánh chủ trong Mê Thiên Thất Thánh. Sau khi Thất Thánh Minh tan rã, lão gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng có được quyền uy tương đương. Đồng đạo võ lâm xưa nay đều kính sợ, bằng hữu trong quan trường cũng nể mặt lão. Thế nên, chuyện còn con thế này mà cả một Nhan Hạc Phát quen biết rộng rãi, thủ đoạn cao minh không giải quyết được. Vương Tiểu Thạch cũng không khỏi ngạc nhiên. Trương huynh đệ vào đây, vốn là phải chịu khổ. Ta đã ngăn chặn, nhưng họ không dám thả người. Nhan Hạc Phát ngượng nghịu nói, đây là người tứ đại danh bổ bắt về, không ai dám quyết định, cũng không ai dám tự tiện thả ra. Vương Tiểu Thạch nhướng mày nói, tứ đại danh bổ cũng uy phong thật, Trương Nham đâu phải phạm tội gì lớn, sao phải bắt hắn nếm mùi khổ sở làm gì? Họ cũng không nể mặt Kim Phong Tế Vũ Lâu chút nào sao? Bây giờ danh bổ đại gia nào đang trực? Nhan Hạc Phát nghe gã nói thế cũng không khỏi bật cười. Thiết Nhị gia và Thôi Tam gia áp giải hắn vào đây rồi bỏ mặc. Bây giờ Lãnh Tứ gia đang giải quyết, hắn xưa nay thiết diện vô tư, lục thân bất nhận, không nghe theo bất cứ ai. Vương Tiểu Thạch giật mình, Lãnh Tứ gia, Lãnh Huyết. Nhan Hạc Phát trả lời, chính là hắn, gặp phải tứ đại danh bổ, cho dù lão đức cao vọng trọng đến đâu cũng không cách nào giải quyết được. Vương Tiểu Thạch hừ một tiếng, ta phải bái kiến vị dũng sĩ sử kiếm đệ nhất danh chấn giang hồ này một phen mới được. Hắn vẫn chưa đến, Nhan Hạc Phát lên tiếng, Trương Nham vẫn còn bị giam trong ngục. Vương Tiểu Thạch ngần ngừ giây lát rồi nói, ta muốn gặp Trương Nham trước đã. Nhan Hạc Phát nói, chuyện này thì không thành vấn đề, lão đã sớm mua chuộc bọn canh cửa, cho nên Vương Tiểu Thạch có thể dễ dàng vào nơi nhốt tội phạm để gặp mặt Trương Nham. Nhan Hạc Phát vốn định theo vào, nhưng Vương Tiểu Thạch biết Trương Nham háu ăn, sau khi bị nhốt chắc chắn là chưa được ăn gì, liền kêu lão đi chuẩn bị. Sau khi Nhan Hạc Phát sắp xếp mọi thứ, Vương Tiểu Thạch vào trong nhà lao. Đây là lần đầu tiên gã bước vào nhà lao. Ngươi đã từng vào nhà lao chưa? Nếu ngươi đã từng vào nhà lao, thì có thể biết đó là một thế giới phi nhân thế nào. Nơi đây không phải là nhân gian. Những kẻ bị nhốt ở đây đều mất tự do, đều tuyệt vọng. Mùi bệnh hoạn lan tràn trong không khí. Có người chịu oan ức bị bắt nhốt, có người căn bản chỉ vì tủ tục mà bị giữ lại, không chịu đút lót nên bị nhốt lâu năm mà không được thả. Án chồng chất, hết năm này qua tháng nọ, công văn lưu chuyển chậm trễ, quan trên không đích thân giải quyết, quan dưới cố tình làm khó, năm tháng cứ thế kéo dài đằng đẵng. Từ ngày Vương Tiểu Thạch vào giang hồ đến nay, đã từng quen biết anh hùng nhiều nơi, cũng có nhiều hán tử từng bị thụ hình, cho nên sớm đã nghe kể về tình cảnh thê thảm trong nhà lao. Gã không muốn thấy bằng hữu của mình trong nhà lao, huống chi đó là một hán tử đầu đội trời, chân đạp đất. Huống chi Trương Nham không phải phạm tội gì lớn. Chương 14, người sống đến thế, có thể chết được rồi. Sau khi Nhan Hạc Phát sắp xếp xong đâu đấy, Vương Tiểu Thạch đã nói chuyện một hồi với Trương Nham. Thấy Nhan Hạc Phát trở lại, gã liền nói ngay, không được, Trương lão ngũ không thể ở đây. Nhan Hạc Phát ngẩn ra, chắc là phải vài ba ngày nữa. Tứ đại danh bổ không thể thả người nhanh như thế. Vương Tiểu Thạch nói, ta nghe Trương lão ngũ nói rồi. Hắn từng nhờ đến bằng hữu trên giang hồ, cùng đường Bảo Ngưu vượt ngục. Nếu hắn còn ở đây, bị nhậm lao, nhậm oán của hình bộ phát hiện, chỉ e hai vụ án gộp lại, còn khổ hơn. Nhan Hạc Phát khổ sở nói, chuyện này, chỉ nghe một người lạnh lùng nói, cái gì chuyện này với chuyện nọ, người này đánh cắp sách giữa phố, còn ra thể thống gì, cứ nhốt thêm một thời gian nữa đi. Người vừa nói đó trẻ tuổi tuấn tú, khuôn mặt như tạc từ đá hoa cương. Đường nét rõ ràng, nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác lạnh lùng khó tả. Người này đeo một thanh kiếm, hẹp, mỏng, sắc, mà không có bao trên hông, áo vải dày cỏ, rắn giỏi như một cây lao, toàn thân chẳng hề có chút thịt thừa nào, đôi mắt đầy nhiệt tâm mà lạnh lùng. Tên thư lại đứng bên cạnh y vội vàng giới thiệu, vị này là Lãnh Tứ bổ gia. Lãnh gia, vị này là danh túc Nhan Hạc Phát trong chốn võ lâm ở Kinh Thành. Còn vị này là, tuy tên thư lại có ý muốn giữ quan hệ tốt với những người trước mặt, nhưng chẳng biết nói thế nào mới phải,

Ôn Nhu bĩu môi nói, giả dối. Phía bên kia, Hoa Khô Phát cũng thối lui mấy bước. Đại đệ tử Trương Thuận Thái của ông ta lập tức bước đến trầm giọng hỏi. Sư phụ, người sao thế? Hoa Khô Phát không trả lời y. Trương Thuận Thái khựng người, vội vàng đỡ Hoa Khô Phát. Hoa Khô Phát đẩy tay y, giận dữ nạt lớn, đỡ cái gì mà đỡ? Người đông như thế, ngươi làm vậy là ý gì? Muốn bêu xấu sư phụ phải không? Trương Thuận Thái lúng túng nói, con thấy sư phụ không trả lời. Hoa Khô Phát mắng, ta đang nhịn đau, công lực của quân rùa đen này lại tiến bộ rồi. Còn bà nó, ta đang cố nén đau làm sao trả lời câu hỏi nhảm nhí của ngươi. Lần này Tích Hải Thần Thoa Trương Thuận Thái vội nói, phải, y không muốn chọc giận sư phụ, cho nên chỉ hỏi, vậy có cần đồ nhi đuổi họ ra ngoài không? Nhảm nhí, Hoa Khô Phát cao giọng quát, ai nấy đều ngừng lại. Hoa Khô Phát vội vàng xua tay nói, không việc gì, không việc gì, rồi mời rượu mọi người. Sau đó mới khẽ giọng mắng Trương Thuận Thái, hắn đánh ta đánh hắn, bao nhiêu năm qua gặp mặt đều như thế. Không đánh không chịu được, đánh rồi thì đau, đôi bên chẳng oán trách gì nhau. Ngươi đi đánh hắn, há chẳng phải đẩy sư phụ vào chỗ bất nghĩa sao? Hơn nữa, ta đánh với hắn chẳng chiếm được phần hơn nào. Ngươi đi đánh hắn, lỡ đánh thua rồi, ta mất mặt, còn đánh thắng, ta để mặt ở đâu? Ngươi như thế không phải là nói chuyện, mà là đánh rắm. Nói đoạn, y sửa sang quần áo, căn dặn Trương Thuận Thái. Ngươi phải nhớ, bất cứ là ai, vào cổng lớn của Hoa gia này, đều là khách quý của ta, không được vô lễ, cũng không được vô nghĩa, đừng keo kiệt, khắc bạc, hẹp hòi, giống như ôn sư bá của ngươi, có biết không? Trương Thuận Thái cung kính nói, đa tạ sư phụ chỉ dạy, rồi bước ra ngoài chào hỏi khách khứa. Hoa Khô Phát cung tay với từng người trong bọn Trương Nham nói, được các vị quang lâm, lão hủ vinh hạnh vô cùng, xin mời dự tiệc mọn, không thể đón tiếp từ nơi xa, không biết cao tính đại danh các vị. Trương Nham đang định giới thiệu, chợt nghe Trương Thuận Thái giao lớn như pháo nổ. Có khách đến, Hoa Khô Phát sửa sang áo quần, đang định nghênh đón, chỉ nghe Trương Thuận Thái lại cất giọng như thanh la vỡ. Lưu Hương Viên, Khổng Tước Lâu, Tiêu Tương Các, Như Ý Quán Mão Tự Tam Hiệu Phòng Hà Tiểu Hà Hà Cô Nương Quang Lâm. Phản ứng đầu tiên của Hoa Khô Phát là kêu lên một tiếng. Lão tiên gia, điều kỳ lạ hơn là trong số các kỳ nhân dị sĩ Tam Lưu Cửu Giáo. Thôn Phu Tục Phụ đang dự tiệc cũng có người lạc giọng kêu lên. Hoặc lớn hoặc nhỏ, lão thiên gia, Ôn Nhu lẩm bẩm, cái gì, chẳng lẽ người họ Hà đó chính là lão thiên gia? Trương Nham nói tựa như cười mà không phải cười, ngoại hiệu của nàng ta là lão thiên gia. Đường Bảo Nghiêu trợn mắt nói, nàng ta là cái quái gì? Nàng chẳng phải là cái quái gì mà là con người. Trương Nham mỉm cười nói, nàng là danh kỹ trong kinh thành, đang rất nổi tiếng. Đã thành Phật sống của muôn nhà, nam nhân đều gọi nàng là lão thiên gia. Chỉ thấy Hoa Khô Phát tức giận, lôi Trương Thuận Thái lại gầm lên, ai cho ngươi để ả vào đây? Trương Thuận Thái ấp úng, người là sư phụ người. Hoa Khô Phát gần như dựng ngược lông mày, nói, ngươi nói cái gì? Ta mời ả kỳ nữ đó vào hồi nào? Con. Trương Thuận Thái sợ đến nỗi mặt tái mét nói, là sư phụ người, người nói phàm là ai đến đây đều là khách quý của lão nhân gia. Hoa Khô Phát nhất thời cứng họng, chỉ nghe một tiếng ối chao vang lên, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Một bóng người lướt tới, một nữ tử áo xanh phỉ thúy, dáng người cao gầy, đứng trước mắt mọi người, đôi mắt xinh đẹp long lanh đảo qua đảo lại, tựa như một chiếc lược thưa trải lên mặt mọi người, giọng nói như hờn trách, này họ Hoa kia, ông làm gì thế? Người ta lăn lộn trong thanh lâu, chưa hề làm chuyện bán cha bán mẹ bán bằng hữu, chỉ là bán bản thân mình mà ông cũng không cho phép. Hôm nay tiểu nữ tử đến chúc thọ ông, nếu nể mặt thì ông khom người đón nhận, tránh qua cho tiểu nữ uống ly rượu thọ. Nếu không hoan nghênh, ngày sau đệ tử của Phát Mộng Nhị Đảng các ông, và cả các vị đang ngồi đây, ai cũng đừng hòng bước vào cái ổ của bản cô nương nửa bước. Chỉ nghe cử tọa kêu, ồ, lên, Hoa lão. Ông làm thế là không phải rồi, Hà cô nương gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn, ông làm thế đâu phải là đạo đãi khách, lão Hoa, ông đâu cần thiết phải làm thế, Hoa công, người ta đã tới rồi, làm căng sẽ hỏng ngày vui mất, chi bằng mời Hà cô nương vào uống chén rượu thọ. Chỉ thấy Phùng Bất Bát hỏi, nữ nhân này làm gì thế, sao tên cô độc quỷ họ Hoa kia lại coi thường vậy? Trần Bất Đinh lúng túng, nàng, nàng làm chuyện đó. Phùng Bất Bát ngạc nhiên hỏi, làm cái gì? Trần Bất Đinh lúng túng nói, chuyện đó. Phùng Bất Bát nạt, là cái gì? Trần Bất Đinh hoảng đến nỗi lỡ tay đổ chén rượu, ướt cả áo, đang vội vàng lau mình. Phùng Bất Bát nổi giận, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trần Bất Đinh khổ sở nói, là cái đó, loại đó, hì hì, loại đó. Người bên cạnh thấy y lúng túng, nhưng lại biết rõ võ công và tính tình của Phùng Bất Bát. Không ai dám đứng ra giải vây, chỉ là mưu sinh mà thôi. Hà Tiểu Hà lại rất thẳng thắn, lão phu nhân, nữ tử giang hồ chúng ta số khổ thật, đâu có được phước khí, tốt số như lão phu nhân, nam nhân không đến tìm chúng ta, chẳng lẽ chúng ta ép được họ đến sao? Lão phu nhân, người ta đều bắt nạt chúng ta, xin bà bênh vực cho tiểu nữ tử, ta ấy à? Phùng Bất Bát bước tới nắm tay Hà Tiểu Hà, dịu dàng nói, thì ra là thế, chuyện này có gì không tốt, đều tại nam nhân thối tha không tốt, tiểu muội muội đừng sợ, lão thân đã mắng nam nhân mấy chục năm rồi, hôm nay phải mắng cho đã, nếu ai không cho ngươi nhập tiệc, là đối đầu với Phùng Bất Bát này, hôm nay chúng ta sẽ phân cao thấp bằng cây binh thiết lão tàng kim long song khiên hồ quải trượng của lão thân. Phương Hận Thiểu hạ giọng nói với Đường Bảo Nghiêu, ồ, tên gọi binh khí của bà ta, cũng dài gần bằng ngoại hiệu của ngươi. Chợt thấy bà ta giơ cây đại quải trượng nặng ít nhất 150 cân. Từ xa chỉ về phía Hoa Khô Phát. Ngươi, Hoa Khô Phát, hôm nay muốn làm lão quỷ hay là thỏ ông? Chỉ cần nói một câu, Phùng Bất Bát nhất định chiều lòng. Chợt nghe một tiếng cười khúc khích vang lên. Phùng Bất Bát có bao giờ bị làm nhục như thế đâu. Mắt trợn ngược, lập tức cả giận, cây long cầu quải trượng dằn xuống đất một cái. Kêu, keng, lên một tiếng, ai cười, mọi người thấy Trần Bất Đinh ngượng nghịu, Hoa Khô Phát cũng khó xuống thang, đều không khỏi cười góp, cũng có người cố nhịn cười, đột nhiên thấy Phùng Bất Bát cả giận, hơn nữa mắt đột nhiên chuyển sang màu xanh lục, ai cũng biết ba đặc tính lớn của bà ta, một là vui thì bắt nạt Trần Bất Đinh, hai là thích bảo vệ tiểu cô nương, ba là mắt chuyển màu xanh lục tức muốn hạ thủ đả thương người, ai nấy đều như ve sầu mùa đông. Nụ cười đông cứng lại, thật trùng hợp, Hoa Khô Phát có một đệ tử ký danh tệ nhất, họ Thái, người ta giễu cợt y là truy miêu, ý chê võ công của y là mèo ba cẳng, chỉ có thể dùng để đuổi mèo bắt chuột, y thấy sư phụ bị mụ già lùn tịt mắng mỏ, trong lòng giật mình kinh hãi, thường ngày sư phụ uy nghiêm, nay lại thê thảm như thế, không kìm được muốn cười, không ngờ, đột nhiên ai nấy cũng đều không cười nữa. Chỉ có nụ cười của y vẫn còn treo trên khuôn mặt. Lúc này ai nấy đều nhìn về phía y, mấy đồng môn đứng bên cạnh y đều sợ chuốc phải phiền phức. Bọn đại đại bình an long thổ châu, trượng bát kiếm lạc ngũ hà, phá sơn đao quách ngân thành tuyết, đều nhìn về phía y. Điều đó chẳng khác gì nói, chính y, Thái Truy Miêu chỉ vào mũi mình nói, ta, người đứng bên cạnh y đều gật đầu nặng nề. Phùng Bất Bát nổi giận rồi, hễ giận, mắt của bà ta càng xanh hơn, Thái Truy Miêu vừa kêu lên thảm thiết, vừa xua tay nói, không, không liên quan đến ta. Phùng Bất Bát đang định ra tay, chợt nghe một giọng nói trong trẻo, dịu dàng, mà lại dễ nghe vang lên, đương nhiên không phải là y rồi. Phùng Bất Bát quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt tựa như hoa phù dung, với đôi má hồng hào, đôi mắt tinh nghịch, nàng là ai? Dĩ nhiên là Ôn Nhu. Phương Hận Thiểu vẫn kéo tay áo của Ôn Nhu. Y tỏ ý bảo nàng đừng nói, cũng đừng thừa nhận gì hết. Y đã nhận ra mụ già này thật sự khó đối phó. Nhưng Ôn Nhu mặc kệ, đích xác là nàng cười. Tại sao không dám nhận? Cho nên nàng thẳng thắn nói, lúc nãy ta cười, không phải là y. Phùng Bất Bát quay đầu lại, thấy một tiểu cô nương xinh xắn. Nhất thời nộ khí giảm bớt một nửa. Giọng hiền từ hỏi, ngươi cười cái gì? Tiểu cô nương, ta cười bà già rồi mà thật uy phong. Ôn Nhu nhoẻn miệng cười nói, khiến tất cả mọi người đều sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Phùng Bất Bát nhất thời hoa lòng nở rộ, nở nụ cười với Ôn Nhu. Tiểu cô nương, ta cũng không phải đối với ai cũng tốt. Lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện. Có ta ở đây, tên nam nhân thối nào cũng đừng hòng bắt nạt ngươi. Ôn Nhu vỗ tay cười hì hì, quay mặt sang nói với Vương Tiểu Thạch. Hay lắm, ai bắt nạt ta, bà sẽ vả mồm hắn. Vương Tiểu Thạch chỉ thấy Phùng Bất Bát trừng mắt nhìn mình. Má lập tức nóng ran, tựa như đã bị bà ta vả một cái vào mặt. Nhất thời bối rối, chỉ đành thấp giọng hỏi Trương Nham. Hai vị này có phải là đôi lão phu thê mà người giang hồ gọi là Bất Đinh Bất Bát? người chồng luôn sợ người vợ hay không? Trương Nham thè lưỡi nói, song Lạp Khiên Hổ thức và Lão Tàng Kim Long thức của phu phụ họ cũng không dễ ứng phó. Họ vốn là một đôi sư huynh muội, kẻ làm sư huynh đương nhiên phải nhường sư muội. Vương Tiểu Thạch vỡ lẽ, chẳng trách, gã lập tức thấu hiểu tình cảnh của Trần Bất Đinh. Phùng Bất Bát rõ ràng đang đối thoại với Ôn Nhu, đột nhiên nạt lớn, tên tiểu quỷ mặt đen thè lưỡi là có ý gì? Trương Nham giật thót tim, vội vàng cúi đầu ôm quyền nói, nghĩa tử của Thiên Cơ Đại Hiệp Trương Tam Ba, xin thỉnh an hai vị lão tiền bối. Lúc này Phùng Bất Bát mới gật đầu nói, ngươi là nghĩa tử của Trương Thiên Cơ, vai vế cao rồi, lễ có thể miễn, thỉnh an lão thân, cũng được thôi, nhưng đâu cần phải thỉnh an lão già sống dai làm quái gì. Lão già sống dai, mà bà ta nói, là người chồng Trần Bất Đinh của mình. Trần Bất Đinh mục phát thần quang, cười hì hì khom người vái rằng, thì ra là hiền điệt, thất kính, miễn lễ, Phùng Bất Bát tựa như không vui vì Trần Bất Đinh chen vào. Nạt một tiếng, còn chưa mau lau quần áo, Trần Bất Đinh vừa bị đổ rượu ướt mình, không được phu nhân cho phép, không dám lau rượu, nhưng nội lực của ông ta cao cường, nhiệt lực bốc ra, vết rượu đã khô rồi, giờ đây Phùng Bất Bát quát như thế, khiến lão lúng túng, không biết lấy cái gì để lau đây. Phùng Bất Bát lại quay sang gây sự với Hoa Khô Phát. Thế nào, ngươi có cho tiểu cô nương này vào không? Lại nghe có người cất tiếng nói. Không được, hôm nay liên tục gặp hai tiểu cô nương xinh đẹp. Đây là tiểu cô nương, kia lại là tiểu cô nương. Làm sao phân biệt rõ ràng? Hà Tiểu Hà lên tiếng. Ta họ Hà, tên là Hà Tiểu Hà. Ôn Nhu cũng cười hì hì. Ta tên Ôn Nhu. Hà Tiểu Hà bước tới, nắm tay Ôn Nhu nói. Chào muội muội. Ôn Nhu cũng cười híp mắt nói, tỷ tỷ, ta đã có thuần tỷ rồi, ta sẽ gọi tỷ là nhị tỷ. Hà Tiểu Hà thấy Ôn Nhu ngây thơ trong sáng, trong lòng thật sự vui thích, định đáp lời, lại nghe Phùng Bất Bát chất vấn Hoa Khô Phát. Hoa Khô Phát cười ngượng, ta không hề ngăn Hà cô nương vào, huống chi, chẳng phải cô ta đã vào rồi sao? Phùng Bất Bát vẫn chưa hài lòng câu trả lời này, vậy ngươi lôi tên đồ đệ cưng của ngươi để làm gì? Lúc này Hoa Khô Phát mới sực nhớ mình vẫn giữ chặt Trương Thuận Thái. Lão biết mụ già này thập phần khó đối phó, chỉ đành nuốt giận rồi trút giận vào người Trương Thuận Thái. Chỉ tại ngươi, ta nắm lấy ngươi là muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại thuộc lầu lầu tên của Thanh Lâu Kỹ Viện thế hả? Có thể gọi vanh vách một hơi ra luôn. Trương Thuận Thái vẫn chưa đáp, Khiên Nghiêu Tôn giả, đầu đội mũ cao, đã hừ một tiếng nói, làm sao ngươi biết những thứ hắn vừa gọi không phải là tên của tiệm rau? Ngươi vừa nghe đã hiểu, thầy trò ngươi đều là một ruột cả. Hoa Khô Phát đang định phát tác, nhưng thấy người cất tiếng là Khiên Nghiêu Tôn giả, người này còn khó dây hơn Phùng Bất Bát, thầm nghĩ hôm nay đúng là không biết chọn ngày, chỉ đành cố nén nhìn, không ngờ Trần Bất Đinh lại tự cho mình là thông minh. Lớn tiếng nói, không đúng, là Lưu Hương Viên Khổng Tước Lâu, Tiêu Tương Quán, Hỉ Hà Các, Mão Tự Ngũ Hiệu Phòng, hai tên phía sau, hắn nói sai. Hắn nói sai, chưa nói xong, ai nấy đều cười ầm lên, còn lão cũng phát hiện nhãn quang của phu nhân mình, đã chuyển sang màu xanh, bà ta đang nhìn lão chằm chằm, tựa như lão chỉ là một con ruồi đậu trên miếng thịt. Trần Bất Đinh biết mình đã sai, Hoa Khô Phát cũng không muốn Trần Bất Đinh bị bêu xấu giữa đám đông. Lão cũng muốn mau chóng hòa giải, cho nên vội tìm một chủ đề khác, các vị này là, lão biết tuy Trương Nham tuổi trẻ, nhưng vai vế lại cao. Không ai muốn đắc tội, không biết bằng hữu của ngươi cao tính đại danh là chi? Trương Nham đang định giới thiệu, chợt nghe có người nói lớn như sấm động. Đúng rồi, ta họ Cao, tên là Đại Danh, chương 20, quan tài. Lại thấy quan tài, Bát Đại Thiên Vương đến rồi. Y chính là Bát Đại Thiên Vương Cao Đại Danh. Bát Đại Thiên Vương là một người, chứ không phải tám người. Con người này, cao hơn cả đường Bảo Nghiêu, khỏe hơn cả đường Bảo Nghiêu. Oai phong hơn cả đường Bảo Nghiêu, y chính là Bát Đại Thiên Vương Cao Đại Danh. Đường Bảo Nghiêu vừa đưa mắt nhìn, đã thấy con người này chướng mắt, trông bộ dạng phách lối của y. Đường Bảo Nghiêu khinh khỉnh nói, hạng người này chắc chắn là kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, Phương Hận Thiểu cũng có suy nghĩ như thế. Chẳng trách nào ta nhìn trái ngó phải hình như đã gặp y ở đâu rồi. Thì ra y giống ngươi cũng được tám phần. Đường Bảo Nghiêu nổi cáu lên, định phát tác. Trương Nham nói, ngươi có biết y có bát đại cái gì không? Y dài, Đường Bảo Nghiêu bực dọc nói, y đầu to, không ngờ Trương Nham vỗ tay cười nói, đúng rồi, Đầu của y to hơn ai hết, hơn nữa còn cứng hơn ai hết. Giao thủ với y phải đề phòng thiết đầu công của y. Phương Hận Thiểu ngạc nhiên nói, người ta luyện thiết đầu công, tóc rụng hết, không phải đầu chọc cũng là đầu hói. Sao tóc y lại dài thế này? Y dài, Trương Nham ghé sát vào tai Phương Hận Thiểu nói, y đội tóc giả, đúng, y tự dán lên. Trương Nham nói, chẳng biết xấu hổ, Đường Bảo Nghiêu càng thấy kẻ này chướng mắt, đội tóc giả có gì mà xấu hổ. Trương Nham cười nói, vào thời Tùy Đường, không biết có bao nhiêu văn nhân nhã sĩ, quan nhân quyền cao chức trọng, đến cả danh kỹ cũng đều đội tóc giả, mi giả, dâu giả mà. Ôn Nhu hớn hở hỏi, vậy thất đại còn lại của y là gì? Y dài, Trương Nham kể một loạt, mũi to, quyền to, miệng to, danh tiếng to, mạng to, bàn chân to, còn có một thứ to nữa. Không tiện nói cho cô nương biết, đừng xem thường bát đại này của y, thật ra y cũng có bản lĩnh thực sự. Ôn Nhu không chịu, đẩy y nói cho ta biết đi, mau nói cho ta biết. Trương Nham vội vàng xua tay, nói cái gì chứ, đùa thôi, không thể không thể. Phương Hận Thiểu ra vẻ thông minh nói, ta đoán là gan lớn, lớn cái đầu ngươi. Trương Nham cười, lá gan của hắn nhỏ nhất. Ôn Nhu thè lưỡi, người cao lớn thế kia mà gan nhỏ. Lúc này Đường Bảo Nghiêu mới có chút thiện cảm với bát đại tiên vương, chỉ được cái vỏ bên ngoài, chẳng mấy người có được vẻ ngoài lẫn đạo đức bên trong. Phương Hận Thiểu gật đầu, nói, đúng vậy, cũng như ngươi và Cao Đại Danh, đều chỉ được cái vỏ bề ngoài. Lần này Đường Bảo Nghiêu giận thật rồi. Cái gì? Y đang định phát tác, chợt bị tiếng ồn ào huyên náo át hẳn. Lúc đầu họ còn tưởng nhạc mừng thọ, nhủ thầm, Hoa lão đầu này tổ chức buổi tiệc rầm rộ thật. Bát đại tiên vương cũng đang chúc mừng Hoa Khô Phát, ông mời nhạc mừng ở đâu thế? Nghe ngộ thật, Hoa Khô Phát đang tươi cười, nghe thế ngớ người, chẳng phải ngươi mời ban nhạc chúc thọ lão phu sao? Ta, bát đại tiên vương nhoẻn miệng cười, ta đâu dỗi hơi làm mấy trò này. Hoa Khô Phát nói, chắc là hảo ý của Nhất Diệp Lan đồng nữ hiệp rồi. Ông nói là kình thu đó sao? Bát đại tiên vương bật cười, tiếng cười nghe rất giống Đường Bảo Nghiêu, cả việc nhà nàng cũng chẳng buồn để ý tới, chỉ lo cờ bạc, đã 10 ngày nay ta không gặp nàng ta rồi. Lúc này tiếng nhạc đến gần, nghe kỹ lại hình như có điều gì đó không ổn. Tiếng nhạc nghe sầu thảm, nghe chập chà chập chêng như điếu tang, đôi lúc nghe đau lòng, đâu phải là tiếng nhạc mừng. Lúc này, Trương Thuận Thái hớt hải chạy vào, Hoa Khô Phát không muốn mất hứng, trong lòng định dù xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Tóm lấy Trương Thuận Thái, hỏi, chuyện gì? Quan, Trương Thuận Thái lắp bắp, Hoa Khô Phát nhướng mày, rồi khẽ nhíu mày, giữa trán hằn lên ba đường dọc hình chữ xuyên một, quan sai đến sau. Không phải quan sai, Trương Thuận Thái xua tay lắc đầu, mà là quan tài, có người tặng một cỗ quan tài, chúc thọ cho người, một cỗ quan tài đen bóng, bên trên có viết tên Hoa Khô Phát, lại còn có, hiếu tử, bưng linh vị của Hoa Khô Phát. Bình thường Hoa Khô Phát rất mê tín, mà hôm nay còn là ngày sinh nhật của lão, rõ ràng là đối phương đã chọc vào đúng tim đen của lão rồi. Lão gần như lao vút ra bên ngoài, đánh cho đám người đang tấu nhạc sầu thảm ấy người lăn ngượng ngã. Tóm lấy một kẻ hỏi, tại sao các ngươi làm chuyện này? Có người cho ngân lượng bảo chúng ta đem đến đây một cỗ quan tài. Đại gia tha mạng, chúng ta chẳng biết gì cả. Là ai cho ngân lượng? Là một vị đại gia mặc đại hồng y. Ông ta cho chúng ta 3 lượng bạc, bảo ta làm hiếu tử. Hắn, Hoa Khô Phát vừa nghe, nắm đấm đã siết chặt lại. Vương Tiểu Thạch nghe có người tặng một cỗ quan tài, không khỏi ngẩn người, sau đó cũng cùng mọi người ra nhìn, chỉ thấy đó là một cỗ quan tài thượng đẳng, trong lòng kinh nghi bất định. Trương Nham hạ giọng nói, quan tài, lại thấy quan tài. Đường Bảo Nghiêu cũng hơi nghi thần nghi quỷ, chẳng lẽ Lôi Tổn vẫn chưa chết? Câu nói này lại trúng tâm sự của rất nhiều người, mọi người đều biến sắc, rốt cuộc Lôi Tổn vẫn là lão đại của Hắc Bang trong kinh thành. Lão đại trong lão đại. Lúc này bát đại tiên vương lại ngửa mặt hắt hơi. Tiếng hát hơi này nghe thất kinh vô thần, chẳng khác gì tiếng thú dữ gầm lên một tiếng, khiến ai nấy đều giật mình, cả Ôn Nhu cũng thất kinh. Nàng ôm ngực, bực dọc nói, hát hơi mà cũng khoa trương như thế, cả cái mũi cũng nát bét, chẳng khác gì thiên lôi, một tiếng hát hơi muốn đánh ngã một cây thần mộc hay sao? Làm người ta sợ đến nỗi thất tâm tán hồn, rồi nàng cũng lại hát hơi 2 tiếng, tiếng hát hơi nhỏ đến nỗi không dọa được con muỗi trên chóp mũi bay đi. giống như tiếng rên của một con động vật nhỏ xíu đáng thương. Bát Đại Thiên Vương đứng đó không xa lắm, thong thả nói, Nhược tiểu sinh mệnh, chỉ hát hơi đến thế, cũng chẳng có mấy cọng lông mũi biết. Ôn Nhu tức đến nỗi trợn mắt, nhướng mày, ngươi nói gì? Bát Đại Thiên Vương mặc kệ nàng, lẩm bẩm, ta bị cảm mạo. Phương Hận Thiểu đứng bên cạnh nhướng mày nói, rất giống, chỉ có một điểm không giống. Đường Bảo Nghiêu ngạc nhiên nói, giống cái gì? Thần thái của y thật giống ngươi, chẳng lẽ ngươi với hắn là huynh đệ ruột thịt đã lạc nhau? Phương Hận Thiểu nhíu mày nói, nhưng có một điểm không giống. Đường Bảo Nghiêu đang định phát tác, nhưng lại muốn nghe tiếp bèn hỏi, điểm nào? Ngươi sợ Ôn Nhu? Phương Hận Thiểu khẽ nói, còn hắn không sợ. Đường Bảo Nghiêu đang định gầm lên, chợt nghe một tiếng giống. Ôn Mộng Thành, Hoa Khô Phát đứng ở ngoài sân chỉ tay lên trời mắng, quân rùa đen, ngươi thật độc ác, nhân ngày mừng thọ của ta, ngươi đến phá rối ta. Những người không biết nguồn cơn đều cảm thấy Ôn Mộng Thành quá đáng, còn những người biết rõ xưa nay Phát Mộng nhị đảng tranh chấp với nhau đều không lấy làm lạ. Hoa Khô Phát vẫn chưa hả giận, tiếp tục mắng, tên họ Ôn kia, ngươi là đồ bất tài, vô dụng, khó ưa, hoa mẫu này chẳng đụng tới ngươi, thế mà ngươi cứ chiêu thức ta. Được, ngày mai ta sẽ phá cổng lớn nhà ngươi, cướp phu nhân của ngươi. Chưa mắng xong, chỉ nghe cỗ quan tài kêu, kẹt, một tiếng, lại, kẹt, một tiếng nữa, một người lồm cồm bò dậy, toàn thân mặc đồ màu đỏ, tóc bạc phơ, cười ha hả ba tiếng, tên họ Hoa kia, ngươi kêu gào như đàn bà giữa phố để làm cái gì? Năm ngoái ta gả con gái, ngươi sai người lột sạch đồ của con gái ta, hại nó phải trốn trong kiệu không dám ra, trễ mất giờ lành, thế có nghĩa là sao? Hoa Khô Phát bĩu môi, hừ mũi, ngươi chịu thò đầu ra rồi phải không? Lần đó Hoa Mỗ kêu Nhất Diệp Lan ra tay, ả là đàn bà con gái, coi như là đã nương tay rồi, con gái của ngươi cũng không xấu hổ. Ai bảo ngươi năm ngoái nhân lúc ta bái kiến Gia Cát tiên sinh, ngươi sai Khiên Nghiêu Tôn giả dán ba con rùa màu lam, màu đỏ, màu lục vào lưng ta. Thế là có ý gì? Ôn Mộng Thành cười ha hả ba tiếng, ngươi phải hỏi chuyện xấu của ngươi. Năm ngoái ở miếu hội Thanh Dương Cung, ngươi dẫm trúng đôi giày mới của ta, đó là tại ai gây sự trước? Ngươi thật hẹp hòi. Hoa Khô Phát dậm chân mắng lớn, chỉ tại ngươi tạt trà vào người ta trước, ta hẹp hòi. Ôn Mộng Thành chỉ vào mũi mình, hàng lông mày trắng, mái tóc trắng, cùng bộ râu trắng, đều rung rinh, chỉ tại ngươi đánh giấm về phía ta trước, ngươi đánh giấm. Hoa Khô Phát mắng lớn, ta hẹp hòi cũng chẳng có giấm mà đánh. Ôn Mộng Thành lại nói, ta hẹp hòi mà hôm nay còn tặng cho ngươi một món đại lễ. Đại lễ? Hoa Khô Phát tức tối nói, ta mừng thọ ngươi tặng quan tài, thế là đại lễ sao? Ngươi mù rồi phải không? Ôn Mộng Thành chỉ vào quan tài, mắng, đây không phải là đại lễ. Hoa Khô Phát hừ một tiếng, ngươi có ngon thì đừng đến nhà ta. Lão nói chưa dứt lời, mắt đã thấy một vật trong quan tài. Đó là một hán tử mặt ba cạnh, nằm trong quan tài, trước ngực còn để một quyển sách sách bươm. Hoa Khô Phát vừa nhìn, lập tức không mắng được nữa. Không đến nhà ngươi cũng được. Ôn Mộng Thành tức giận nói, nếu không phải ta chính tay bắt tên đồ đệ yêu quý Triệu Thiên Dung, phản bội sư môn, lại còn đánh cắp Nhất Diệp bí cấp của ngươi đem đến đây, ngươi có lạy ta cũng chẳng tới. Lần này đến lượt Hoa Khô Phát nhất thời không đáp được. Tam thập lục trước thất thập nhị thủ Triệu Thiên Dung là đồ đệ thứ tư của lão. Nhưng kẻ này chẳng cầu tiến, có lòng háo sắc, còn đi hái hoa, gây ra họa lớn. Tuy Hoa Khô Phát cũng có tính che chở kẻ dưới, nhưng ghét ác như thù, lập tức bắt Triệu Thiên Dung đến cho quan phủ xét xử. Không ngờ Triệu Thiên Dung lại tiên hạ thủ vi cường, ăn cắp nội gia quyền phủ Nhất Diệp bí cấp của Hoa Khô Phát rồi bỏ trốn. Hoa Khô Phát đã nhờ bằng hữu trên giang hồ và sai các đệ tử truy bắt, nhưng vẫn không bắt được. Không ngờ kẻ này lại bị Ôn Mộng Thành bắt được đem đến đây. Hoa Khô Phát cứng họng, không nói gì được nữa. Nhưng y lại không muốn xuống nước trước đám đông, chỉ đành chống chế, quân rùa đen nhà ngươi bắt hắn về đây, đâu cần phải khiêng một cỗ quan tài đến. Ôn Mộng Thành nói, hắn giả làm hiếu tử, giả vờ đưa tang, định trốn ra khỏi kinh thành. Ta bắt được hắn, điểm huyệt đạo của hắn, nhốt hắn vào quan tài, lẳng lặng đem về đây. Thế nào? Người khua chiêng gióng trống chẳng bắt được hắn, nay ta dễ dàng bắt được rồi, mất mặt rồi mà không chịu nhận phải không? Câu nói này khiến Hoa Khô Phát chẳng ngẩng mặt lên được. Xem ra hai người lại sắp ăn thua đủ. Quả nhiên Hoa Khô Phát cố cãi, hắn là đệ tử của ta, hắn gây ra chuyện ai cho ngươi xen vào? Ta cố ý thả hắn đi, thế mà ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng biết xấu hổ, càng không biết ngươi có ý gì. Ôn Mộng Thành tức đến nỗi kêu, ôi chao, ngươi thật là ngang ngược. Được lắm, ngươi nói đi, ta có ý gì? Ngươi luyện võ công đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Hoa Khô phát liếc nhìn thấy quyển sách trong cỗ quan tài. Lòng nghĩ ra một kế, linh cơ nhất động, lập tức đã có ngay chủ đề. Ngươi xem lén bí cấp võ công của ta đã lâu rồi. Ngươi tưởng ta không biết sao? Nói không chừng ngươi còn xúi dục hắn làm ra nhiều chuyện tốt. Ngươi, Ôn Mộng Thành tức quá. Đột nhiên nhớ lại hôm nay lão cố ý chọc tức chứ không phải để Hoa Khô Phát chọc tức mình. Lập tức chuyển ngay giọng, cười ha hà, ta biết rồi. Hoa Khô Phát biết rõ chẳng có gì tốt đẹp, nhưng vẫn đành phải nói. Ngươi biết cái rắm. Ôn Mộng Thành mỉm cười không đáp. Hoa Khô Phát không kìm được nữa, chỉ đành hỏi, ngươi biết cái gì? Hèn chi, Ôn Mộng Thành nói, đồ đệ của ngươi háo sắc hái hoa, người thần đều giận, thì ra thượng bất chính hạ tất loạn, chẳng trách được hắn, ngươi ngậm máu phun người. Hoa Khô Phát tức đến nỗi nhảy lên chồm chồm. Hừ, ta không nói bậy, lúc nãy ngươi đã thừa nhận rồi, ngươi thả Triệu Thiên Dung ra. Ôn Mộng Thành nói, nếu không phải cá mè một lứa, cùng chung một ruột, ngươi làm sao thả tên dâm đồ này mà không trừng trị? Nói xong lại cười ba tiếng ha hả, ngươi xem ngươi, thật là gian xào. Hoa Khô Phát tức đến nỗi xây sẩm mặt mày, vậy mà vẫn nghĩ ra cách mỉa mai ngược lại, trước khi nói phải cười ba tiếng, sau khi nói lại cười ba tiếng, gian xào đến nỗi cười cũng gian xào. Ta nhớ lại rồi, ngươi dở đủ trò chẳng qua là muốn học lén bí cấp của ta. Ngươi chỉ cần mở miệng lên tiếng, với giao tình của hai chúng ta, ta giấu ngươi sao? Quyển sách sách bươm của ngươi, ta chả thèm lật, ai mà biết, công phu mèo ba cẳng vịt què chân của ngươi, ta chả thèm, có trời mới biết, ngươi không tin sao? Ôn Mộng Thành lôi Triệu Thiên Dung lên, nổi giận nói, ngươi có thể hỏi tên đồ đệ yêu quý của ngươi. Nói xong giải huyệt đạo cho Triệu Thiên Dung, gằn giọng nói, ngươi nói đi, ta có đụng vào quyển sách rách bươm đó hay không? Triệu Thiên Dung khổ sở ngẩng đầu lên, y không dám nói, có, bởi mạng y đang trong tay Ôn Mộng Thành, y vừa mới thấy sư phụ Hoa Khô Phát, cũng không dám nói, không, nếu y nói, cho dù Ôn Mộng Thành thả y cũng đừng hòng làm người. Hoa Khô Phát tựa như đã phát hiện đối lý, ra sức nháy mắt với Triệu Thiên Dung, ý là muốn nói y đứng ra chỉ tội Ôn Mộng Thành đã từng đọc lén Nhất Diệp bí cấp. Thấy Triệu Thiên Dung vẫn không tỏ ý gì, lão ho khan một tiếng, nói, ngươi chẳng phải là hồ đồ sao? Lão Ôn xưa nay xảo quyệt tham lam, chỉ vì quyển bí cấp tuyệt thế này mà cố tình bắt ngươi. Sao ngươi lại không dám chỉ tội? Chẳng lẽ đã quên thường ngày sư phụ nói điều gì với ngươi sao? Câu nói này chẳng khác gì ngầm bảo Triệu Thiên Dung, chỉ cần ngầm đứng ra chỉ tội Ôn Mộng Thành đọc trộm sách thì có thể cho y trở về. Những chuyện đã phạm bên ngoài, không truy cứu nữa. Triệu Thiên Dung thầm nhủ, đây là địa bàn của sư phụ, cho dù mình vu oan cho ông ta, chẳng lẽ ông ta dám giết mình? Thế rồi mới lớn giọng nói, sư phụ minh xét, chính Ôn sư bá bảo con ăn cắp sách, ông ta muốn đồ nhi làm những chuyện thương đức bại hành, để phá danh tiếng của sư phụ. Đồ nhi địch không lại ông ta, chỉ đành nhịn nhục sống hèn, đến nỗi phải làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều lặng yên nhìn Ôn Mộng Thành. Lời nói của Triệu Thiên Dung thật nghiêm trọng, hậu quả nhỏ là chẳng ai tin Ôn Mộng Thành nữa, hậu quả lớn là đủ khiến Ôn Mộng Thành biệt tích giang hồ. Dẫu sao vẫn là đạo nghĩa giang hồ, người trên giang hồ có quan niệm nghĩa khí riêng của họ. Đối với Ôn Mộng Thành, nếu thật sự như thế, có lẽ hắc bạch lưỡng đạo đều không tha cho lão. Đạo nghĩa là trọng tâm khiến người trên giang hồ lưu luyến, có thể liều mình vì nó. Đám hào sĩ giang hồ này chẳng hề để ý đến quy tắc của thế gian, nhưng đối với nguyên tắc về mặt lương tri, không ai dám nghịch lại. Hán tử trên giang hồ, có ai không phải là như thế? Ai không phải như thế thì không phải là hảo hán trên giang hồ. Hoa Khô Phát cười rồi, tiểu ý lạnh lẽo âm trầm, Ôn Mộng Thành đã làm chuyện như thế, lão không thể được xem là hảo hán giang hồ nữa. Xem ra, hình như lão đã chiếm được thượng phong. Nói hay lắm. Hoa Khô Phát vung tay chộp Triệu Thiên Dung lôi về, gần như mặt đụng mặt với y, ánh mắt nheo lại tựa như một cây kim đâm vào buồng tim của đối phương. Ta muốn cho ngươi một cơ hội, thả ngươi một con đường sống sót, nhưng vì muốn thoát tội, cả sư bá của mình mà cũng dám vu oan,